Chương 526, 10 năm phần 2 bệ hạ có lòng rồi. Bất quá nhạc phụ rời chức, hữu thừa tướng chức vị trống chỗ, nhạc phụ có thể có giới thiệu. Dương thượng thư có thể đảm nhiệm. Cũng tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, thượng quan kế nói liền là Dương Nho, cùng chính hợp Trần Xuyên tâm ý. Nghe nói công bộ đã tại đánh tạo Bỉ Ngạn con thuyền, không biết bệ hạ có thể lấy làm tốt kỹ càng ý định, thật ý định mang theo toàn bộ bách tính cùng một chỗ cả nước phi thăng, cái kia phi thăng sau đó, thế giới này liền thật triệt để vứt bỏ sao. Thượng quan kế lại nói, đổi đề tài, nói đến phi thăng sự tình. Mặc dù chuyện này trước mắt còn không có tại thiên hạ công khai, nhưng là thượng quan kế tự nhiên biết, mà lại hắn còn biết, hôm nay toàn bộ phi thăng kế hoạch cũng đã bắt đầu khởi động, công bộ cũng đã tại đánh tạo Bỉ Ngạn con thuyền. Trần Xuyên nghe vậy, nhưng là trầm ngâm xuống tới, nguyên bản hắn xác thực nghĩ đến dẫn dắt tất cả mọi người cả nước cùng một chỗ phi thăng rời đi thần châu thế giới, nhưng là cho tới bây giờ gần đến, Trần Quốc phát triển cho tới bây giờ cục diện, hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình quá đơn giản. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn cùng rời đi. Phi thăng rời đi, mặc dù đại biểu cho càng rộng lớn hơn thế giới, cùng võ đài, nhưng cùng đồng dạng đại biểu, cho không biết, có người nguyện ý mạo hiểm theo đuổi, càng đi lui hơn kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Nhưng cùng đã có người thích hôm nay sinh hoạt, không muốn đi mạo hiểm nữa, hôm nay Trần Quốc dân giàu nước mạnh, sinh hoạt vừa lòng đẹp ý, dạng này sinh hoạt là rất nhiều thứ người nguyên bản lớn nhất truy cầu. Hôm nay cái này truy cầu đã đạt đến, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý từ bỏ bây giờ sinh hoạt đi đối mặt không biết. Thậm chí liền liền Trần Xuyên chính mình Trần gia, bao quát cha mẹ mình, cũng đã không muốn đi nữa, bọn họ niên kỷ cùng già rồi. Cố thổ khó rời. Giờ này ngày này Trần Quốc, giờ này ngày này Thần Châu, đã cho rất nhiều thứ người không bỏ. Nếu như dưới mắt sinh hoạt vừa lòng đẹp ý mỹ mãn, ai nguyện ý từ bỏ dưới mắt sinh hoạt vứt bỏ cố thổ đi đối mặt không biết. Nếu như những người này không nguyện ý đi, Trần Xuyên chẳng lẽ còn đi ép buộc không thành, kia tự nhiên không có khả năng. Mà lại giống như thượng quan kế chỗ nói, nếu quả thật đem tất cả mọi người mang đi phi thăng, cái kia Thần Châu đâu, thế giới này đâu, liền thật trực tiếp vứt bỏ sao? Trẫm cùng ngay tại suy nghĩ chuyện này, không biết nhà phụ có thể có cái gì dạy ta. Trần Xuyên trong lòng hơi hơi than nhẹ một thanh, nhìn hướng thượng quan kế. Bệ hạ có hùng tâm tráng trí, chúng ta thần tử, tự nhiên ủng hộ. Chẳng qua hiện nay đại trần Giang Sơn, cũng là bệ hạ tân tân khổ khổ đánh xuống, là bệ hạ tâm huyết cùng mồ hôi. Nếu đến đây bỏ qua, không khỏi quá mức đáng tiếc, thần coi là, bất phàm dạng này, đi một bộ phận, lưu một bộ phận, để cho một bộ phận người theo bệ hạ phi thăng đi chinh chiến rộng lớn hơn thế giới. Chúng ta những này lão thần mà nói, liền lưu lại là bệ hạ thủ vệ Thần Châu, thủ vệ ta Trần Quốc cố thổ đi. Cho dù chúng ta sinh tử, anh linh cùng chắc chắn vĩnh trú đại trần, lặng lẽ đợi bệ hạ trở về ngày đó. Thượng quan kế mở miệng nói. Đây cũng là trong lòng của hắn lời nói, hắn già rồi, cũng không muốn đi, cũng không muốn nhìn thấy đến đại trần hôm nay huy hoàng đến đây hóa thành quá khứ. Cái này Trần Xuyên tâm huyết, cũng là bọn hắn những ngày Trần Quốc lão nhân tâm huyết cùng kiêu ngạo, so sánh theo Trần Xuyên rời đi, hắn càng muốn để lại hơn xuống tới. Coi như bỏ mình, anh linh cùng vĩnh trú đại trần, lặng lẽ đợi Trần Xuyên sẽ có một ngày trở về. Quẻ tu, cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh, cầu thả lưu số hiệu 9. Bao hài, đớt ti dô kê, mời lão tài xế, tcvaudio.net.